Phán định xong, nghĩ đến chuyện ngày trước ngân lang này quyết định truyền bá tin tức này cho cả yêu giới, hiển nhiên phương pháp của ngân lang này có hậu quả ngay, hắn vừa truyền bá xong, liền đem đến cho Thiết Quắc nhất tộc một tai nạn kinh khủng, Thiết Quắc nhất tộc gần như bị diệt. Phạm Chân, có một ngày ta sẽ giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Thiết Hoa Chân Nhân cắn răng ken két, trong mắt lóe ra ánh điên cuồng, hắn đến yêu giới thời gian rất ngắn, trên đường về Thiết Quắc, hắn gặp một vài người, trong đó biết hắn chỉ có Ngân Lang Phạm Chân, hơn nữa lúc trước Ngân Lang và hắn có cửu oán. Hẳn là Phạm Chân này truyền bá tin tức, đây là phán đoán của Thiết Hoa Chân Nhân. Đại vương có nhất thiết phải đưa tiểu tử này tới sư Đà Lĩnh không, tự mình dùng siêu hồn thuật luyện nguyên thần của tiểu tử này, tra xem bí mật của thiên kiếp lần thứ 9 là gì. Kha Lý, ngươi nói xem có phải là rất phiền toái không? Để chúng ta tùy tiện luyện hồn phách tiểu tử này, sau đó trở về bẩm báo không được a? Một yêu quân nói với Kha Lý, Thạch Thiểm, ngươi biết cái gì? Ngươi đầu óc ngu như heo, đại vương sở dĩ tự mình động thủ, là không muốn người khác biết bí mật này, ngươi hiểu không? Còn nữa, chỉ có chính thức siêu hồn, mới có thể biết tình huống, nếu hỏi, ai biết tiểu tử này nói thật hay giả? Kha Lý yêu quân phản bác, sư Đà Vương xem ra rất có đầu óc. Bí mật như vậy hắn là cần phải nắm chắc trong tay mình, tự nhiên phải tự mình ra tay. Siêu hồn, nghe thế, bỗng dưng, Thiết Hoa Chân Nhân ngây người qua hồi lâu, trong mắt hắn linh quang dần dần tiêu mất, ánh mắt ảm đạm, tựu giống như không còn linh hồn nữa. Siêu hồn thuật này không phải là siêu hồn thuật được sử dụng ở nhân gian, đại thánh ở yêu giới sử dụng siêu hồn thuật là trực tiếp thôn phệ linh hồn đối phương lập tức hồn phi phách tán, nói cách khá Thiết Hoa Chân Nhân hắn sẽ chết. Tộc thúc tộc trưởng, xin lỗi, là ta hại tộc nhân, ta là tội nhân, ta là tội nhân của Thiết Quắc nhất tộc. Thiết Hoa Chân Nhân biết mình hẳn phải chết, trong lòng hối hận vô cùng, bởi vì hắn, cả Thiết Quắc nhất tộc tao bị tai ương tuyệt diệt. À, Thiết Hoa Chân Nhân rồi đột nhiên ngửa đầu giống to một tiếng, trong đó có phẫn hận, oán hận, tuyệt vọng, bất lực, hối hận, tự trách, trong mắt thậm chí chảy ra huyết lệ. Không được kêu lung tung. Một binh đinh rồi đột nhiên đá mạnh Thiết Hoa Chân Nhân một cước, hắn biết năng lượng Thiết Hoa Chân Nhân đều bị phong ấn, căn bản không thể công kích người khác, lúc này mới không kiêng kỵ như thế. Thiết Hoa căn bản không thèm để ý một cước kia, bởi vì tâm của hắn cận hồ đã chết. Báo thù, Phạm Chân, sắp chết làm sao báo thù được, ha ha, báo thù, ha ha, tộc thúc tộc trường, xin lỗi, thật xin lỗi, ta là tội nhân của toàn tộc, bất quá ta nói xin lỗi cũng không hữu dụng nữa, bởi vì ta sắp chết, ha ha, buồn. Góc chuyện audio.com, cười nhất chính là ngay cả tự bảo cũng không thể tự bảo, ha ha. Thiết Hoa Chân Nhân cười mà ra nước, thậm chí ngay cả tự bảo tự sát đều không có biện pháp. Tuyệt vọng, Thiết Hoa Chân Nhân thật tuyệt vọng, các vị huynh đệ, các ngươi đi đâu đó. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, thân thể Thiết Hoa Chân Nhân chấn động, quay đầu chậm chậm, nhìn thấy ngoài mấy chục thước có một hắc y thanh niên. Đột nhiên, Thiết Hoa Chân Nhân mở to hai mắt nhìn, chăm chăm nhìn vào hắc y thanh niên đó. Tập 10, Tam Sanh Thạch, cách chương.